Sở Dung Chiết nhìn hai người từ phản kháng, đến đấu tranh, đến ôm ấp lẫn nhau. Tâm trạng anh ta cũng từ ngạc nhiên, kinh hoàng đến vui vẻ. Tâm trạng đó phải dùng tàu lượn siêu tốc mới có thể hình dung ra được. Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của nhau bao lâu thì Sở Dung Chiết đứng nhìn bấy lâu. Cho đến khi, điện thoại đột nhiên đổ chuông, Lão Hồ Ly gọi. Lão Hồ Ly gọi, làm gián đoán nụ hôn của hai người. Cố Hạnh Nguyên bừng tỉnh lại, sử dụng hết sức mạnh đẩy Bắc Minh Thiện ra, tay vội vàng cầm lấy điện thoại. Giọng Bắc Minh Chính như chuông đồng vang lên. Cố Hạnh Nguyên, cô rốt cuộc là, tìm thấy rồi. Không đợi Bắc Minh Chính hết xong, cô đã vội vàng ngắt lời ông ta, nói. Cậu hai nhà ông đã tìm thấy rồi. Cô ngước mắt lên nhìn Bắc Minh Thiện, thấy người đàn ông này đã trở lại lạnh lùng như trước như thể không có gì xảy ra. Anh thậm chí còn có thể bình tĩnh và kiêu ngạo đến nỗi trông anh không giống một phàm nhân. Bảo nó nghe điện thoại. Bắc Minh Chính hạ lệnh, Cố Hạnh Nguyên miễn cưỡng đưa điện thoại đến tai Bắc Minh Thiện. Dùng ngôn ngữ cử chỉ nói. Ba anh, Bắc Minh Thiện nhếch mép. Cầm lấy điện thoại, alo, một lúc sau, Bắc Minh Thiện sầm mặt cúp điện thoại, đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên ghế sofa, yo, cậu hai Bắc Minh, cuối cùng anh cũng chịu đi rồi, Sở Dung Chiết cười xuồng xã, sau đó đảo mắt nhìn Cố Hạnh Nguyên, này, cô gái xinh đẹp, xem ra sức quyến rũ của em gái rất tốt, Sở Dung Chiết cố tình kéo dài câu nói, nghe có vẻ mờ ám. Cố Hạnh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng phát hiện ra hóa ra trong phòng còn có một người nữa nhưng. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Sở Dung Chiết, cô lại kinh ngạc, cái đó, anh là, ha ha, tôi là Sở Dung Chiết. Sở Dung Chiết mỉm cười, đi đến trước mặt Cố Hạnh Nguyên, cũng là trước mặt Bắc Minh Thiện, cố ý nháy mắt, đến bây giờ vẫn độc thân, không có thói quen xấu, có xe có nhà có tiền. Em có muốn cân nhắc về anh không? Cô gái xinh đẹp, nghe thấy lời trêu chọc của anh ta. Cố Hạnh Nguyên mỉm cười. Ha ha, tôi tên là Cố Hạnh Nguyên. Rất vui được biết anh. Cô lịch sự tiến đến. Tính cách tự do và phóng khoáng của Sở Dung Chiết ngay lập tức nhận được thiện cảm của cô. Nếu Bắc Minh Thiện là người đàn ông lạnh lùng băng giá điển hình thì Sở Dung Chiết là kiểu quyến rũ. Máy mắt rạng rỡ. Quả thực là một yêu nghiệt sống. Cố Hạnh Nguyên không khỏi thở dài. Có người đàn ông nào trên thế giới này đẹp đựa như Bắc Minh Thiện và Sở Dung Chiết chứ? Chưa kể họ luôn hợp nhau. Cảnh này lọt vào mắt Bắc Minh Thiện làm anh hơi nhức mắt. Anh liền trợn mắt lườm Sở Dung Chiết rồi không nói một lời nào. Kéo Cố Hạnh Nguyên rời đi. Hạnh Nguyên về thong thả nhé. Lần sau gặp lại, Sở Dung Chiết nhíu mày. Gọi Hạnh Nguyên ngọt ngào như thế. Bắc Minh Thiện kéo chặt Cố Hạnh Nguyên nhanh hơn. Đúng rồi, cậu hai Bắc Minh, đừng quên anh nợ tôi một thùng rượu ở trong kho của anh nhé. Cách chương.